Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 25, xương người ghép hình 1. 2. Hai người lên máy bay tại ngày 29. Tại Bắc Kinh sân bay xuống máy bay lúc đã là ngày 30 trạng vạng tối. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để sai giờ hao tổn một ngày thanh xuân. 8 giờ tối. Hai người mới ngồi xe lửa trở lại thành phố C. Tại cửa ra nhìn thấy tới đón Seto Minako. Trang điểm lộng lẫy, Vũ Xuyên Trăng, rất nhớ ngươi A Ngô Ngô. Dấu lớn mũ Omega mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.